Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kurosushi yêu tác phía sau, trên sườn dung nham, Tô Hiểu Hòa vào trong hàng ngũ binh lính Tề Quốc. Cảm giác nguy hiểm trước đây đã biến mất. Hắn nhai mấy miếng bánh quy, thỉnh thoảng uống một ngụm nước để tránh bị ngạt. Trong lúc chiến tranh, hắn không để ý đến đồ ăn có ngon hay không, mà chỉ quan tâm đến việc làm sao để nhanh chóng lấp đầy bụng sau một lúc nghỉ ngơi trong đám người. Tôi hiểu cảm thấy sức lực đã hồi phục. Trước đó, hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng may mắn là không bị thương nặng, vì vậy thể lực khôi phục nhanh chóng. Rốt cuộc, thể chất của hắn vẫn ở mức ưu việt. Vết thương trên người hắn đã được xử lý, những vết thương sâu đã được khâu lại, còn những vết thương nông thì tạm thời không xử lý, chỉ băng bó qua loa bằng loại băng vải đặc biệt dùng trong y tế. Sau khi băng bó, hắn cảm thấy vết thương được làm dịu đi, cơn đau cũng giảm nhờ vào tác dụng giảm đau của băng vải. Quân đế quốc lúc này đang chiếm ưu thế. Họ đã vượt qua đỉnh Kurosuchi yêu tắc, đẩy quân bộ lạc lùi về phía dưới sườn đá. Nếu quân đế quốc có thể duy trì được thế chủ động, họ sẽ không tốn nhiều thời gian để đẩy quân bộ lạc ra khỏi khu vực này. Trong lúc nghỉ ngơi, để khôi phục sức lực, tôi hiểu không quên kiểm tra chiến công của mình. Hiện hữu chiến công 9.243 điểm. Nhìn thấy con số này, tôi hiểu không khỏi hài lòng. Hắn thống kê sơ bộ và nhận ra rằng trong suốt trận chiến này, ít nhất hắn đã giết hơn 3.000 tên địch. Mặc dù chỉ chiến đấu trong vòng 2 giờ, nhưng hắn đã theo sau quân bộ lạc, gây sát thương lớn trên Kurosuchi yếu tắc, chém ngã không ít kẻ địch trên đường đi. Nếu chỉ có hơn 3.000 binh lính bình thường, đương nhiên sẽ không có chiến công nhiều đến vậy. Tôi hiểu trước đây đã âm thầm tiêu diệt hơn 50 tên người lùn xạ thủ. Mỗi tên người lùn cung nỏ bị hắn giết sẽ tích lũy cho hắn 60 điểm chiến công. Hơn nữa, khi hắn tham gia xung phong vào quân bộ lạc, còn tiêu diệt thêm vài loại binh chủng đặc biệt khác tăng thêm vào số chiến công đã có trước đó là 1.436 điểm. Hiện tại số chiến công của hắn đã lên tới 9.243 điểm. Điều này chẳng có gì là kỳ lạ. Hồi đói, thánh tượng thụ cành cây cần 9.000 điểm chiến công mà chiến công của Tô Hiểu đã đủ để đổi lấy. Tiếp là hiện giờ đang trong thời chiến, nếu hắn rời khỏi chiến trường sẽ bị coi là đảo binh và chiến công lập tức sẽ bị xóa sạch. Tô Hiểu cảm thấy thể lực đã khôi phục một chút. Hắn chuẩn bị tiếp tục ra chiến trường để kiếm thêm chiến công, bởi ngoài thánh tượng thụ cành cây vẫn còn những vật phẩm khác đáng giá trong cửa tiệm. Hắn xuyên qua đội ngũ binh sĩ bên phải, rồi nhanh chóng chạy lên đỉnh Kurosuchi. Yếu tắc, quân bộ lạc đã bị đẩy lùi về phía sườn đá bên kia. Quân đế quốc đang ở vị trí cao hơn, khiến quân bộ lạc phải bại lùi với tốc độ nhanh hơn. Tôi hiểu chạy nhanh đến Kurosuchi yếu tắc. Khi hắn đến sườn đá, quân bộ lạc đã xuất hiện phía trước. Một tên ngưu đầu nhân gầm lên giận dữ, những đồng bào không thể lùi bước, phía sau là quê hương của chúng ta. Quả thực như vậy, nếu quân bộ lạc bị đẩy lùi, thì không chỉ đơn giản là mất Kurosuchi yếu tắc, quân đế quốc có thể sẽ tiến quân thần tốc, xâm nhập vào lãnh địa của bộ lạc, thực hiện một cuộc phản xâm lược. Tuy nói Long Đằng đế quốc không coi trọng mảnh đất cằn cỗi của liên minh bộ lạc, nhưng lại rất hứng thú với việc phá hoại các thành thị hoặc thôn trang của liên minh bộ lạc. Trong chiến tranh, nếu như người đến ta đi, thì vẫn phải nhận xâm lược một cách bị động. Điều này sẽ khiến sĩ khí của phe mình sa sút. Tên ngưu đầu nhân gào thét, hắn là một chiến binh vô cùng dũng mãnh, ngưu đầu nhân thuộc nhánh mạnh nhất trong thú nhân tộc, thực lực cá thể của hắn vượt xa những thú nhân khác. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào tên ngưu đầu nhân kia. Hắn mượn sự yểm trợ của những binh sĩ bên phe mình, lặng lẽ tiếp cận đối phương. Đế quốc rác rưởi, ngưu đầu nhân một tay cầm lấy một binh lính đế quốc, dùng hai tên binh lính đế quốc khác làm vũ khí, đập mạnh vào những binh lính đế quốc xung quanh. Các binh lính đế quốc nhanh chóng tạo thành một vòng tròn bao vây. Bọn họ đều nhận thức được sự nguy hiểm của ngưu đầu nhân, quyết không thể để hắn có cơ hội xung phong, nếu không hắn sẽ tàn sát không biết bao nhiêu người trong phe mình. Ngưu đầu nhân trên chiến trường vô cùng dũng mãnh. Hắn dùng hai thi thể biến dạng, làm vũ khí đập chết bà tên binh lính đế quốc. Hồ hồ, hắn thở hổn hển, đã chiến đấu suốt 2 giờ, và ít nhất đã giết chết mấy chục tên binh lính đế quốc. Ngay khi Nhu Đầu Nhân đang thở dốc, hắn bỗng cảm nhận được một luồng khí mát lạnh từ sau lưng, hắn lập tức quay đầu lại. Không, Nhu Đầu Nhân chỉ cảm thấy trước mắt lé lên một tia sáng, rồi lại bình thường trở lại. Một tên binh lính đế quốc cầm trường đao, trong tay liếc nhìn hắn, rồi xoay người bỏ đi. Ồ, Nhu Đầu Nhân sửng sốt phát hiện, những binh lính đế quốc vây quanh hắn đã tản ra, tựa hồ không còn ai để ý đến hắn nữa. Đây là bị ta đuổi đi rồi sao? Ngay khi Ngu Đầu Nhân còn chưa rõ sự tình, hắn bỗng nghe thấy tiếng giọt nước, tí tách, tí tách, một dòng chất lỏng đỏ thẫm từ ngực hắn rỉ ra. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Động tác này khiến thân hình hắn nghiêng về phía trước, nửa thân trên gần như sắp chạm đất. Sau một trận chóng mặt, Ngu Đầu Nhân ngã gục xuống đất. Hắn nhìn thấy một thân thể quen thuộc đứng bên cạnh mình, thân thể ấy bị chém đứt nơi ngực, đứng thẳng trong chốc lát, rồi ngã xuống. Nguyên lai ta muốn chết rồi. Cảm giác đau nhói từ vết thương nơi ngực kéo hắn trở lại hiện thực. Kẻ địch ra đòn quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp nhận ra mình đã bị trúng đao. Ngu Đầu Nhân nằm trên mặt đất, chờ đợi cái chết. Một binh lính đế quốc chạy qua trước mặt hắn. Hắn không màng để ý. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh từng người thân của mình. Đột nhiên, trong giây phút cận kề cái chết, Ngưu Đầu Nhân nghĩ đến một điều. Liệu thân nhân của hắn có phải đang chịu đựng nỗi thống khổ như vậy? Với suy nghĩ ấy, Ngưu Đầu Nhân dùng 2 tay chống đỡ thân thể, cố gắng bò về phía trước. Sau khi bò được một đoạn ngắn, hắn đột ngột lao về phía trước, dùng hàm răng cắn chặt vào một tên binh lính đế quốc, gắt gao không chịu buông ra. Cho dù kẻ địch có dùng vũ khí tấn công, cũng không nhả miệng. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy. Không ai vì kẻ địch có người thân mà nương tay. Tôi hiểu sau khi giải quyết Nhu Đầu Nhân, liền vung đao tiến về phía mấy tên thú nhân còn lại. Vù, tiếng đập cánh vang lên. Âm thanh này nghe giống như tiếng ong mật bay qua vào mùa hè. Tôi hiểu nhìn về phía nguồn âm thanh, hắn thật sự thấy mười mấy con ong mật, nhưng thực chất đó là mười mấy con máy móc hình ong mật. Những con máy móc này giống như ong mật bình thường, với cánh mỏng nhẹ, mắt kép phát ra ánh sáng đỏ, thân hình như một chiếc bình thủy tinh hình trụ nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu vàng cam. Nhìn thấy những con ong này, tôi hiểu ngay lập tức nghĩ đến sự kết hợp của khế ước giả và bom. Hắn lập tức lùi lại phía sau, vù, mười mấy con máy móc ong mật lao nhanh về phía tôi hiểu, trên đuổi chúng phun ra những tia lửa, giống như từng viên đạn nhỏ bay tới. Khi những con ong máy này đến gần, tôi hiểu không hề cảm thấy gì đặc biệt, chúng giống như những con ong mật vô hại bình thường. Tôi hiểu liền nhảy lùi lại, nhanh chóng tạo ra một lớp thuẫn năng lượng trước người. Hắn đẩy tay về phía trước, giải phóng năng lượng thuẫn, khiến nó lao về phía những con ong máy. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh vang dội, mười mấy con ong máy nhỏ vụn nổ tung trong một khu vực rộng chừng mười mấy mét. Lớp thuẫn năng lượng 50 điểm cường độ nhanh chóng bị phá vỡ. Cơn gió mạnh thổi tới, tôi hiểu ngã xuống đất. Chiếc áo gió của hắn bị thổi bay phần phật, hắn giơ tay trái lên, với lớp kim loại bảo vệ cổ tay che chắn trước mặt, từ khe hở giữa các ngón tay, hắn quan sát xung quanh, tìm kiếm những kẻ địch khả nghi. Đô đô đô đô, một cảm giác chấn động mạnh mẽ đột ngột truyền đến dưới chân Tô Hiểu. Hắn theo bản năng nhảy lên tránh né. Khen, một cây thiết côn từ dưới đất nhô lên, đầu của thiết côn có một quả cầu kim loại, từ đó tỏa ra từng luồng năng lượng mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Hô hô, các đợt sóng năng lượng lan tỏa, phản kích thuẫn của Tô Hiểu lập tức tụ lại thành một hình tròn, bao phủ hắn bên trong. Cách, cách, tiếng nổ vang lên, từng đầu của các binh lính đế quốc trong phạm vi vài chục mét xung quanh hắn nổ tung, đầu họ vỡ vụn, giống như từng quả dưa hấu bị đập nát. Không chỉ có binh lính đế quốc, mà ngay cả những chiến binh bộ lạc ở gần cũng chịu đựng sóng xung kích mạnh mẽ đó. Đầu của họ cũng nổ tung như vậy, mạch xung kéo dài, phóng ra hàng chục lần, rồi mới đình chỉ. Trong phạm vi vài chục mét quanh Tô Hiểu, binh lính xung quanh đều đã chết, mùi máu tanh nồng nặc bay vào mũi. Vèo, một chiếc máy bay không người lái nhỏ bằng bàn tay bay vút qua bầu trời, với tốc độ cực nhanh. Theo sau là Tô Hiểu, hắn cầm Trảm Long Thiểm trong tay, phung một đao về phía không khí. Ánh đao màu lam nhạt bay ra, máy không người lái nhỏ, có tốc độ rất nhanh, nhưng ánh đao của hắn nhanh hơn nhiều, trực tiếp chém đôi chiếc máy không người lái, cắt thành hai đoạn, những mảnh vỡ của nó rơi xuống, đâm vào trong đất bùn. Huynh đệ, chiếc T3K đại chuồn chuồn này rất đắt đó, vậy mà bị ngươi một đao chém đứt, thật đáng tiếc. Một tên tráng hán đầu trọc, mặc áo da màu đen, bước tới. Hắn có ít nhất hơn 100 chiếc máy bay không người lái đang bay xung quanh. Ta tên là Lan Tước. Hắn cười nhìn Tô Hiểu. Về cơ bản, chúng ta là cùng một loại người. Cùng một loại người. Tô Hiểu cảm nhận được khí tức của Lan Tước. Xác thực, khí tức của đối phương có sự tương đồng với những khí ước giả mà hắn từng gặp. Đúng vậy, chúng ta là cùng một loại người. Bên ta gọi là Túc Thanh Sứ. Lan Tước nói đến đây thì dừng lại, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau, Lan Tước thử dò hỏi, ngươi vừa nãy có nghe thấy những lời ta nói không? Tô Hiểu nhíu mày, cuối cùng gật đầu đáp, quả nhiên, nói chuyện với người cùng loại thật thú vị, sẽ không có gì phải che giấu. Nụ cười của Lan Tước càng lúc càng rõ ràng, y đưa tay, sờ lên đầu hắn, ánh sáng trên đầu hắn lóe lên. Nếu như không có mấy trăm con máy móc ong mật xung quanh, tình cảnh này có lẽ sẽ khiến người ta nghĩ rằng hắn là bạn của Tô Hiểu. Đáng tiếc, chúng ta không phải giúp đỡ cùng một phe, dù sao thì những người như chúng ta đều bị xem thường, không thể cùng những khí ước giả khác tạo thành đoàn đội, cũng không thể hợp tác quá nhiều lần. Hơn nữa, còn phải thanh lý những kẻ kỳ lạ, những vật thể quái dị với năng lực thiên kỳ bách quái. Ta từng gặp một kẻ dùng chính nội tạng của mình để chiến đấu, thật là buồn nôn đòi mạng. Lan Tước có vẻ như đang làm nhảm, nhưng thực ra trước đây y rất ít khi nói nhiều như vậy, đặc biệt là trong tình huống đối địch. Lan Tước là Túc Thanh Sứ của Thiên Khải Nhạc Viên, tương đương với liệt sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, phụ trách thanh lý những khế ước giả xúc phạm cấm kỵ. Vận mệnh đã định, cái gì nhận được cũng phải trả giá, hết thảy đều rất công bằng. Tô Hiểu cũng không lập tức ra tay. Hắn chưa từng đối đầu với liệp sát giả của phe đối địch, huống chi là của các nhạc viên khác. Liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên có thể có hay không, hắn cũng không rõ, nhưng khả năng là có, tỷ số lượng rất ít. Thực tế, trong một thế giới diễn sinh, chỉ cần có một liệp sát giả là đủ. Tỷ lệ gặp phải một liệp sát giả khác trong thế giới này là rất nhỏ. Lần này, Tô Hiểu lại gặp phải Thiên Khải Nhạc Viên liệp sát giả. Hắn nghĩ rằng từ đối phương có thể thu được một ít tình báo hữu dụng, có lẽ ngươi nói đúng. Vận mệnh đã định rồi, Tô Hiểu tự nói với mình. Tuy nói Túc Thanh Sứ chỉ là một thân phận, không có gì đặc biệt, nhưng trình độ nguy hiểm của y lại cao gấp nhiều lần so với những khế ước giả thông thường, thậm chí là mạnh hơn gấp mấy chục lần. Tuy nhiên, nếu muốn trở nên mạnh mẽ, tốc độ tiến bộ cũng càng nhanh. Lan Tước liền tung ra một con bọ cánh cứng máy móc. Con này có kích thước tương đương với một con chim sẻ. Bọ cánh cứng máy móc này phát ra những tia xạ đỏ từ mắt. Ồ, bốn loại thuộc tính đồng thời phát triển sao? Dã tâm không nhỏ. Tô Hiểu thầm nghĩ. Không cần phải nói, Lan Tước đang thử dò xét tình báo của Tô Hiểu. Bên cạnh hắn, sứ đồ Chi Nhãn cũng đang dò xét đối phương. Số liệu so sánh về trí lực của hai bên. Phe ta có trí lực đạt 0,945 lần phe địch, thu được 29% tư liệu của đối phương. Tư liệu thu được như sau: tên gọi, Lan Tước, loại hình, nhân loại, sinh mệnh giá trị, phụ gia năng lực, siêu nặng bao nhiêu triệu hoán, cấp độ 30, phụ gia năng lực, triệu hoán vật dung hợp kỹ. Khi nhìn thấy phần tài liệu này, tôi hiểu lập tức hiểu ra rằng, kẻ địch rất khó đối phó, 100%. Pháp lực trị 1610 gạch, chéo 1700, sức mạnh 33, nhanh nhẹn 72, thể lực 67, trí lực 73, mị lực 10, đã trà xét năng lực 1, cơ giới chi tâm, chủ động level 32, có thể cải tạo các loài côn trùng, thành máy móc sinh vật, triệu hồi, level 10 phụ gia năng lực, tăng cường, khả năng hoạt hóa 2 lần, level 20 phụ gia năng lực. Khống chế máy móc sinh vật từ xa, level 30 phụ gia năng lực, làm nổ máy móc sinh vật, đã tra xét năng lực 2, triệu hoán đại sư, bị động level 30, tăng cường lực lượng, mềm nhẹ và thể lực của các vật thể, triệu hoán lên 20%, đồng thời tăng tốc độ triệu hoán lên diện rộng. Level 10 phụ gia năng lực, tăng cường trọng lượng vật thể triệu hoán. Đối phương có 3 thuộc tính phát triển đồng thời, mềm nhẹ, thể lực đảm bảo sinh tồn, và một năng lực cận chiến nhất định, trí lực lại giúp tăng cường số lượng triệu hoán vật, thực lực cũng như thời gian tồn tại của chúng. Nghề nghiệp của đối phương rất đặc biệt. Nói một cách đơn giản, hắn chính là một cơ giới triệu hoán sư, có thể chuyển hóa tất cả các loài côn trùng thành triệu hoán vật, và trong chiến đấu, có thể triệu hoán chúng để chiến đấu. Hơn nữa, năng lực triệu hoán cơ bản của đối phương là cấp đại sư, mà cấp đại sư thì mạnh mẽ tới mức nào, tôi hiểu rất rõ ràng, nghĩ cũng phải. Đối phương là một thiên phải nhà vi liệt sát giả, với độ nguy hiểm và tốc độ trưởng thành cực kỳ cao, nếu yếu ớt thì liệt sát giả đã sớm bị đào thải. Tổng thể mà nói, Lan Tước là một sinh vật có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, với năng lực triệu hoán viễn trình. Ngoài việc triệu hoán vật, đối phương hẳn còn có vũ khí công nghệ cao, và hỏa lực viễn trình cũng không thể xem thường. Cả hai bên đều đã có cái nhìn tổng quan về năng lực của đối phương trước khi khai chiến. Tôi hiểu không thể tra cứu toàn bộ tư liệu của Lan Tước, nên hắn không biết đối phương đã nắm được bao nhiêu thông tin về mình. Về cận chiến, hắn vẫn còn chút nghi hoặc. Lần đầu gặp ngươi, bản năng đã thúc giục ta phải rời xa ngươi. Loại năng lực thanh cương ảnh này quả thực mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải ghen tị. Xem ra nghề nghiệp của người cũng rất đặc biệt. Lan Tước xoay vai, hắn không nhân cơ hội triệu hồi máy móc sinh vật, vì điều đó căn bản không cần thiết. So với những triệu hoán sư khác, hắn có thể triệu hồi máy móc sinh vật chỉ trong một khoảnh khắc. Tô Hiểu không nói gì. Hắn đang suy nghĩ làm sao để tiếp cận đối phương. Xung quanh đối phương là vô số máy móc ong mật, có đến mấy trăm con. Nếu tất cả chúng đồng loạt nổ tung, phản kích thuẫn của hắn rất có thể sẽ không thể chịu đựng nổi. Liều mạng thì không được, chỉ có thể dùng trí. Trước tiên, hắn phải tìm cách dụ những con máy móc ong mật ra ngoài, hoặc trực tiếp làm nổi chúng. Ngay lúc Tô Hiểu đang cân nhắc chiến lược, Lan Tước mở miệng. Thường thì, phương hướng phát triển của các khế ước giả là đối phó với những kẻ trong vở kịch hoặc vây công các sinh vật tinh anh, nhưng chúng ta lại đi theo một con đường khác, phát triển theo hướng người đối người. Nếu nói theo cách của trò chơi, thì các khế ước giả thông thường là PvE, còn chúng ta là PvPO. Được chiến đấu với ngươi, ta rất mong chờ. Lan Tước đã lâu không nói nhiều như vậy với kẻ địch. Bình thường, khi chiến đấu, hắn chỉ việc triệu hồi sinh vật và dùng chúng để che chắn, sau đó dùng đòn sát thủ để kết thúc đối thủ. Nhưng hôm nay, nhìn thấy một sát thủ như Tô Hiểu, hắn không khỏi nói nhiều hơn một chút. Cuộc nói chuyện đến đây là hết. Ta không rõ tình hình bên ngươi thế nào, nhưng bên ta phải thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế. Thế giới này kết thúc trước, chỉ có một người có thể sống sót. Lan Tước nói rõ mục đích của mình, phân định rõ sống chết với Tô Hiểu. Hiện giờ, Luân Hồi Nhạc Viên đang khai chiến với Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu, với tư cách là liệt sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, bị phe địch của Nhạc Viên theo dõi là điều hết sức bình thường. Rốt cuộc hắn đang giúp Luân Hồi Nhạc Viên thanh lý những khế ước giả phá hoại quy tắc. Tiếng ồn ào vang vọng trên chiến trường. Tô Hiểu và Lan Tước đối diện, cách nhau khoảng 20 bước, xung quanh là thi thể của những chiến binh đã ngã xuống, xa hơn là cảnh chém giết giữa các binh sĩ. Vậy thì, bắt đầu thôi, phe địch là những người giống như ta. Tô Hiểu thở dài, Lan Tước rất mạnh, nhưng vấn đề là hắn vừa mới nghỉ ngơi một lúc, tình trạng của hắn hiện giờ không được tốt lắm. Nếu như sức chiến đấu của Tô Hiểu ở trạng thái đỉnh cao là 10, thì bây giờ chỉ còn khoảng 8. Ngươi hẳn là không được khỏe đâu, đừng nói ta hèn hạ, ta đây chờ đợi 2 giờ rồi, đây là chiến thuật. Lan Tước nói, lúc chiến tranh vừa mới bắt đầu, y đã phát hiện ra hành tung của Tô Hiểu, y không lập tức ra tay, mà chờ đợi, vì y biết Tô Hiểu đang cố gắng tiêu hao thể lực. Trước đó Tô Hiểu đã biến mất một thời gian, khi hắn xuất hiện lại, Lan Tước mới quyết định hành động, y sợ Tô Hiểu sẽ ẩn mình trong quân đế quốc và không xuất hiện nữa. Cuộc chiến giữa hai liệt sát giả là một trận đấu nảy lửa, động một cái là bùng nổ. Đây chính là trận chiến giữa hai kẻ giết người bậc thầy. Làn Tước rút ra hai khẩu súng năng lượng từ vỏ thương bên hông. Chúng có hình dạng giống súng lục, chỉ có điều thân súng dài hơn một chút. Trên mỗi khẩu súng, những đường quang văn màu lam lấp lánh. Nhìn vào là biết, ngay chúng không phải là vật tầm thường. Làn Tước cầm trong tay song thương, nhưng nòng súng không nhắm vào Tô Hiểu, mà lại hướng về phía hai người đang nằm trên mặt đất, là lòng đất, không phải là một loại bom nào đó, chiến thuật rất hợp lý. Làn Tước kéo cò súng, hai viên đạn năng lượng rời khỏi nòng, bay đi với tốc độ cực nhanh, hình dạng của chúng dần dần kéo dài ra. Khi bay được mười mấy mét, đạn năng lượng đã mở rộng thành hai viên cầu điện, có kích thước như quả bóng rổ. Ầm, ầm, hai viên cầu điện nổ tung, khi chạm đất, đất đá văng ra, tạo thành một cái hố rộng khoảng 3 mét. Ánh sáng lam từ các cầu điện khuếch tán ra khắp mặt đất. Oanh, một tiếng nổ mạnh lại vang lên từ dưới lòng đất. Ánh lửa rực sáng bùng lên, dựa vào ánh lửa, Tô Hiểu nhận ra rằng, đây giống như loại luyện kim bom đặc cấp mà hắn hay sử dụng. Một mảnh đá lớn bay vụt qua tay Tô Hiểu. Hắn vốn định dùng luyện kim bom để tiêu diệt các máy móc ong mật của Làn Tước, nhưng giờ đây hắn nhận thấy phương pháp đó không còn khả thi nữa, vì năng lực nhận thức của Làn Tước quá mạnh mẽ. Không xông lên sao, ngươi lại là cận chiến mà. Làn Tước mỉm cười đầy khiêu khích, trong tay cầm súng năng lượng nhắm ngay vào Tô Hiểu. Tô Hiểu hiện tại không dễ dàng xông lên, bởi vì thời cơ chưa đến. Làn Tước dưới chân hắn có ít nhất trên trăm con quái vật triệu hoán không rõ đang ẩn nấp trong đất bùn. Chưa kể, quanh khu vực Làn Tước còn có mấy trăm con máy móc ong mật có thể nổ tung. Tuy nhiên, nếu không thể tiếp cận chiến đấu mà phải sử dụng năng lực tầm xa để đối phó, Tô Hiểu e rằng không phải là đối thủ của Làn Tước. Dù sao đối phương chuyên tu năng lực viễn trình, với việc song phương đã khai chiến, Làn Tước tất nhiên sẽ không khách khí. Ngón tay hắn liên tục kéo cò súng, ầm, ầm, ầm, từng viên điện tương cầu cỡ bóng rổ lao vút về phía Tô Hiểu. Những viên này có tốc độ nhanh, không kém gì đạn súng bắn tỉa. Tuy rằng, tốc độ của những viên điện tương cầu rất nhanh, nhưng Tô Hiểu còn nhanh hơn, ngay khi những viên đạn còn đang bay trong không trung. Hắn đã lập tức nhảy ra tránh được, nhìn thấy Tô Hiểu chích nhảy. Làn Tước không những không dừng lại, trái lại còn đưa nòng súng lên bầu trời, liên tiếp kéo cò súng, ầm, ầm, ầm, mười mấy viên điện tương cầu bay vút lên không trung. Trong khi đó, súng năng lượng trong tay Làn Tước đã gần cạn kiệt năng lượng. Ngay khi đó, một luồng sóng vô hình tỏa ra từ Làn Tước, khuếch tán ra xung quanh. Luồng sóng này khi chạm vào những con máy móc ong mật, khiến ánh sáng đỏ trong mắt của chúng càng trở nên rõ rệt. Vù, mấy trăm con máy móc ong mật lập tức lao về phía Tô Hiểu. Chúng nhanh chóng bay tới với tốc độ ít nhất gấp vài lần bình thường. Đáng lo ngại hơn nữa, những viên điện tương cầu mà Làn Tước phóng ra trước đó giờ lại tiếp tục phát huy công năng của chúng. Trước mặt Tô Hiểu là mấy trăm con máy móc ong mật đang bay tới, xung quanh hắn là 14 viên điện tương cầu, phía trên là 16 viên parabol bay về phía những viên điện tương cầu. Tô Hiểu liền lấy ra 3 viên bom luyện kim đặc cấp, ném chúng vào đám máy móc ong mật. Những quả bom này cùng lúc nổ tung, oanh, 3 viên bom luyện kim đặc cấp đồng thời phát nổ, uy lực khổng lồ khiến không khí xung quanh bùng cháy. Những con máy móc ong mật vốn đã có thể nổ tung, giờ đây bị vụ nổ làm cho vỡ nát. Tiếng nổ mạnh mẽ vang lên dồn dập như pháo nổ trong ngày lễ Tết. Tô Hiểu vừa mới giải quyết xong đám máy móc ong mật thì lại có những viên điện tương cầu bay tới. Lúc này hắn lập tức sử dụng một lớp năng lượng thuẫn với cường độ 80 điểm, định thử kiểm tra sức mạnh của những viên điện tương cầu này. Hắn giải trừ lớp thuẫn năng lượng, rồi đẩy tài về phía những viên điện tương cầu. Khi chúng chạm vào nhau, một viên trong số chúng nổ tung, biến thành một luồng điện lớn quấn lấy năng lượng thuẫn. Lớp thuẫn năng lượng 80 điểm cường độ từ từ bị phá nát. Không chỉ vậy, những luồng điện từ trong không khí tỏa ra, phát ra dòng điện mạnh mẽ. Tô Hiểu kinh ngạc nhận ra rằng, công kích của điện tương cầu không phải quá mạnh. Làn Tước đã tung ra tổng cộng 30 viên điện tương cầu. Nếu như dùng phản kích thuẫn để chống đỡ, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được 29 viên còn lại mà không gặp vấn đề gì. Tuy vậy, Tô Hiểu không có ý định mạnh mẽ chống lại những quả điện tương cầu, bởi lẽ tác dụng thực sự của điện tương cầu không phải là công kích trực tiếp, mà là phát tán cường điện lưu, khiến kẻ địch mất cảm giác, một loại năng lực khống chế rất mạnh. Những quả cầu này có thể lần theo năng lực của kẻ địch, rất khó để thoát khỏi. May mắn thay, sau khi điện tương cầu rời khỏi nòng súng, quỹ đạo bay thẳng của chúng bị giảm tốc độ khi bắt đầu theo đuổi kẻ địch, và với tốc độ của Tô Hiểu, hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ chúng. Tô Hiểu lập tức lao về phía Lan Tước, hắn có cảm giác rằng những máy móc triệu hoán vật dưới lòng đất kia vẫn chưa hoạt động, dường như chúng đang trong quá trình kích hoạt. Lan Tước đứng im, không có ý tránh né, trái lại, hắn búng tay một cái, bộp. Cùng lúc với tiếng búng tay, mấy trăm con máy móc đom đóm xuất hiện xung quanh hắn. Những con đom đóm này bắt đầu vây quanh Lan Tước, tạo thành một mạng lưới ánh sáng. Và cuối cùng, chúng bay lơ lửng giữa không trung, ánh sáng của chúng liên kết lại với nhau, tạo thành bốn lớp tấm chắn ánh huỳnh quang bao quanh Lan Tước. Chỉ lệ, thủ hộ, Lan Tước ra lệ. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Tô Hiểu đã lao tới, cách hắn chỉ vài mét. Lúc này, bốn lớp tấm chắn ánh huỳnh quang do đom đóm tạo ra bắt đầu lấp lánh. Ánh sáng trở nên dày đặc, ngày càng ngưng tụ lại. Tô Hiểu cầm trường đao dưa lên cao. Hắn biết mình chỉ có thể tấn công Lan Tước trong thời gian rất ngắn. Vì đằng sau, 29 viên điện tương cầu đã đuổi theo. Trường đao của hắn xé rách không khí. Thân đao thành sắc, năng lượng của thanh cương ảnh bộc phát mạnh mẽ. Hắn vùng đao, nhằm vào tấm chắn ánh huỳnh quang của Lan Tước. Xì xèo, đốm lửa bắn lên rất cao. Trảm long thiểm trực tiếp chém nát lớp chắn huỳnh quang tầng thứ nhất, tiếp theo chém vào lớp chắn huỳnh quang tầng thứ hai. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, lớp chắn thứ hai bị phá nát. Tô Hiểu chỉ thấy trong mắt một mảng trắng xóa, cảm giác nóng bỏng lan tỏa trong nhãn cầu, nhưng hắn vẫn không ngừng ra chiêu. Vù, một cơn sóng âm cao vút kéo tới khi lớp chắn thứ ba huỳnh quang bị phá nát, hiệu quả của nó phát động răng rắc. Lớp chắn thứ tư bị chém vỡ, mặc dù mắt hắn không nhìn thấy gì, tai cũng không nghe được gì, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng. Trảm long thiểm công kích luôn đi đúng quỹ đạo chính xác. Lan Tước khóe miệng khẽ nhếch. Dù y đã dự đoán được rằng Tô Hiểu có khả năng cận chiến rất mạnh, nhưng giờ chứng kiến, hắn vẫn vượt qua cả dự liệu của y. Chỉ lệ, thầy, trường đao chém xuống, rất nhiều sinh vật nhỏ bị Tô Hiểu chặt đứt, oanh. Một tiếng nổ lớn kéo đến sóng xung kích hướng về phía Tô Hiểu. Nhờ có phản kích thuẫn bảo vệ, Tô Hiểu chỉ bị đẩy lùi một chút. Tô Hiểu từ từ hồi phục tầm mắt, âm thanh ong ong trong tai biến mất, đôi mắt hắn sáng lên. Hắn nhanh chóng thả người nhảy sang một bên, vèo, 20 mấy viên điện tương cầu bay qua bên cạnh Tô Hiểu. Vật này theo sau năng lực dị thường của hắn mà bám giết không rời. Nơi nào hắn đi, chúng cũng đuổi theo. Tầm mắt phục hồi, Tô Hiểu nhìn xung quanh, phát hiện Lan Tước đã ở cách hắn mấy chục bước. Lan Tước áo da bên vai bị chém rách một mảng, lộ ra một vết máu nông trên da. Lúc này Lan Tước lông mày khẽ động, rõ ràng là bị thanh cương ảnh năng lực ăn mòn. Thanh cương ảnh quả thật lợi hại. Chỉ cần Tô Hiểu thương tổn kẻ địch, dù chỉ là một vết thương nhỏ, năng lượng của thanh cương ảnh cũng sẽ nhân cơ hội xâm nhập vào cơ thể đối phương. Sau khi Lan Tước bị trúng một đao của Tô Hiểu, thanh cương ảnh năng lượng đã lấy đi 160 điểm pháp lực trị của hắn, đồng thời gây ra 240 điểm thương tổn thực sự. Thân thể Lan Tước tuy đã chịu thương tổn, nhưng vẫn còn chút cứng đờ. Đây là hiệu quả của thanh cương ảnh tác động lên linh hồn hắn, khiến hắn mất cảm giác trong khoảng 0,7 giây. Nếu không phải Lan Tước trong khoảnh khắc bị trúng đao đã ngay lập tức đổi vị trí với máy móc triệu hoán vật, thì khi Tô Hiểu khôi phục thị giác và thính giác, hắn rất có thể sẽ bị khống chế một lần nữa. Nếu vậy, hắn có thể sẽ bị chém chết ngay tại chỗ, mà chẳng thể phản kháng. Nếu như bản lĩnh của hắn không thể phát huy được, thì thực sự quá oan uổng. Dù tỷ lệ chỉ có 12%, nhưng Lan Tước vẫn xui xẻo trúng phải chiêu này. Câu hỏi là liệu hắn có bị ba loại hiệu quả khống chế của thanh cương ảnh kích hoạt đồng thời hay không? Lan Tước đã tra xét kỹ về Tô Hiểu, do đó hiểu rõ về năng lực của hắn, bao gồm thanh cương ảnh, đao thuật đại sư và tuyệt ma thể chất, vì vậy, hắn biết rõ về khả năng cận chiến và khả năng sinh tồn của Tô Hiểu. Bên cạnh Lan Tước, mấy trăm con máy móc chuồn chuồn bỗng xuất hiện, những con này không giống với các triệu hoán sư thông thường, bởi vì những sư triệu hoán bình thường chỉ có thể triệu hoán được vài con, nhiều nhất là mười mấy con, còn Lan Tước lại triệu hoán được hàng trăm con. Thậm chí dưới mặt đất còn có rất nhiều máy móc côn trùng đang ẩn giấu, chờ đợi phát động. Sau khi triệu hồi ra, mấy trăm con máy móc chuồn chuồn, Lan Tước vén áo ra, lộ ra đai lưng treo một cây kim loại tiễn. Cây kim loại tiễn này toàn thân màu đen, phần cuối phát ra một âm thanh truyền cảm từ máy móc, xèo. Lan Tước lại thổi lên một tiếng huýt sáo. Cùng lúc đó, cây kim loại tiễn bay ra khỏi bao đựng tên, lơ lửng bên cạnh hắn. Mũi tên sắc bén nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Trước khi công kích, Lan Tước chỉ đang thăm dò và thu thập thông tin về sự di chuyển và tốc độ của Tô Hiểu. Cuối cùng thông qua thần kinh và hệ thống truyền dẫn, hắn điều khiển cây kim loại tiễn. Cây kim loại tiễn này có tốc độ nhanh gấp 3 đến 5 lần so với tốc độ di chuyển của Tô Hiểu. Xèo, một tiếng huýt sáo vang lên lần nữa. Cây kim loại tiễn lao vút về phía Tô Hiểu. Lan Tước sở hữu năng lực rất toàn diện, thể lực mạnh mẽ giúp hắn duy trì khả năng sinh tồn tốt, còn tốc độ nhanh nhẹn giúp hắn trong cận chiến không bị rơi vào tình cảnh khó khăn như những triệu hoán sư bình thường. Điện tương cầu phụ trách việc truy đuổi, quấy nhiễu, và cuối cùng là phóng điện làm mất cảm giác của kẻ địch, tạo điều kiện thuận lợi cho kim loại tiễn dễ dàng đâm thủng những điểm yếu của đối thủ. Các máy móc sinh vật triệu hồi phối hợp tấn công, phòng thủ, khống chế và thay đổi vị trí trong cự ly ngắn, tất cả đều trở thành một thể thống nhất trong chiến đấu. Rất nhiều năng lực bên trong, kim loại tiễn là thủ đoạn công kích chủ yếu của Lan Tước, vật này cũng thuộc phạm chủ triệu hoán vật, sẽ dựa vào năng lực triệu hoán đại sư của Lan Tước mà tăng lên lực công kích, lực xuyên thấu, cùng các năng lực cực kỳ kinh người khác. Tuy nhiên, vật này hầu như không bị ảnh hưởng bởi các loại phòng ngự, tấm chắn của kẻ địch. Xèo, tiếng hít gió trong trẻo vang lên, Lan Tước điều khiển kim loại tiễn, nhắm thẳng con đường Tô Hiểu, công kích chính xác. Cây kim loại tiễn này không phải vật vô tri, mà là sinh vật dung hợp, triệu hồi từ nhiều loại côn trùng hiếm có, được gọi là U Linh Phong. Toàn thân U Linh Phong đen kịt, vèo một tiếng bay về phía Tô Hiểu, đuôi của nó để lại một vệt xám đen sáng rực trong không khí. Lúc này, bên cạnh Tô Hiểu có phản kích thuẫn bảo vệ, nhưng phía sau hắn là 29 viên điện tương cầu bám, theo không ngừng, hắn chỉ có thể duy trì di động để tránh né. Tiếng xé gió lanh lảnh vang lên, Tô Hiểu lập tức nhận ra có vật gì đó đang lao nhanh về phía mình. Hắn lập tức thu hẹp phạm vi cảm giác xuống còn 5 mét, như vậy sẽ dễ dàng bắt được tốc độ công kích. Một mũi kim loại tiến đâm vào phạm vi cảm giác của hắn, tạo ra một đợt sóng rung động. Cực nhanh, Tô Hiểu chuyển sự chú ý từ Lan Tước sang cây kim loại tiễn đang lao tới. Vật này mang đến cho hắn một cảm giác uy hiếp rất mạnh. Kim loại tiễn khiến hắn cảm thấy sắc bén, nhanh chóng và có một cảm giác quái dị. Qua cảm giác ban đầu, hắn nhận ra một điều, nếu bị vật này tấn công, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vèo, U Linh Phong có tốc độ cực nhanh. Tô Hiểu vừa nhận ra vật này thì nó đã lao tới phản kích thuẫn của hắn. Dù rằng phản kích thuẫn đã bị những binh sĩ xung quanh phá nát rất nhiều lần, nhưng điều này không có nghĩa là sức phòng ngự của phản kích thuẫn yếu kém. Trái lại, với cường độ lên tới 500 điểm, phản kích thuẫn vẫn rất kiên cố, chỉ là khi đứng trong đám đông binh sĩ, phải đối mặt với quá nhiều công kích từ bốn phương tám hướng và tần suất công kích quá dày đặc, khiến cho nó không thể duy trì lâu. Trên phản kích thuẫn, năng lượng màu xanh làm chớp lóe không ngừng, mũi tên U Linh Phong chuẩn bị đâm vào phản kích thuẫn. Khoảng cách giữa hai người không quá 20 cm, chỉ lệnh, U Linh, Lan Tước ra lệnh, pháp lực của hắn tiêu hao một đoạn dài. Đồng thời kim loại tiễn U Linh Phong cũng có sự biến hóa, cây kim loại tiễn đen kịp biến thành màu xanh, thậm chí dần chuyển sang nửa trong suốt. Khi U Linh Phong đâm vào phản kích thuẫn, không có bất kỳ tiếng va chạm nào, cũng không có sóng khí khuếch tán. U Linh Phong xuyên qua phản kích thuẫn mà không gặp trở ngại, tựa hồ như phản kích thuẫn không tồn tại vậy. thực tế, Phản Kích Thuẫn không phải không tồn tại, mà là U Linh Phong đã chuyển hóa thành giả lập. Nó không còn là vật chất, cũng không phải năng lượng. Khi nhận ra sự biến hóa này của kim loại tiễn, Tô Hiểu cảm thấy đồng tử mình co rút lại. Nếu kim loại tiễn có thể chuyển hóa thành giả lập, thì nó cũng có thể chuyển thành thực thể. Sự giả lập này có thể xuyên qua phòng ngự của kẻ địch, và khi chuyển thành thực thể, nó sẽ có thể tấn công trực tiếp. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu cảm thấy cơ thể căng lên, bắp thịt căng cứng, Trảm Long Thiểm được hắn dưa lên, chích ngang, và hắn biết rằng, lúc này, nếu không tránh kịp, hắn chỉ có thể chém bay kim, lại tiễn khi đó chuyển thành thực thể trong khoảnh khắc. Tô Hiểu cảm thấy xung quanh tựa hồ chậm lại. Cảm giác này khiến hắn nghi hoặc đổi chút. Trước đây hắn cũng từng có cảm giác như vậy. Khi đó, hắn đã tránh được một đòn bổ mạnh vào đầu, là một cú đánh sắp sửa đâm xuyên vào não của hắn. U Linh Phong, sắc mặt thay đổi, từ màu xanh biến thành màu đen, rồi nhắm thẳng vào đầu Tô Hiểu mà lao tới. Tốc độ của U Linh Phong cực kỳ nhanh. Vì vậy, Tô Hiểu chỉ có một cơ hội duy nhất. Khi mũi tên nhắm vào huyệt thái dương bên trái, Tô Hiểu cảm nhận được một cơn đau nhói. Đó là cảm giác của sự cảnh báo khi sắp bị đâm trúng. Trường đao trong tay hắn đã sớm chém xuống. Hắn đã tính toán được quỹ đạo của cây kim loại tiễn lao đến. Khèn, trường đao của Tô Hiểu chém trúng vào giữa cây kim loại tiễn. Một vết cắt đen kịt xuất hiện trên thân tiễn. Cả cây kim loại tiễn bị sức mạnh của Tô Hiểu chém phá, sau đó lại bị lực phản hồi, đánh vào mặt trong của tấm thuẫn phòng thủ. Từ xa, Lan Tước rên lên một tiếng, mạch máu trên mặt hắn nổi lên, biểu lộ vẻ dữ tợn. Chỉ lệ, qua lại, Lan Tước cố nén đau đớn trong cơ thể, hít sáo thật mạnh. Ngay khi hắn truyền đạt chỉ lệ, cây kim loại tiễn của U Linh Phong lập tức có phản ứng. U Linh Phong ngừng quay, rồi lao thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cảm nhận được sự thay đổi trong quỹ đạo của kim loại tiễn. Ngay khoảnh khắc đó hắn lập tức nghiêng đầu tránh đi, vèo, U Linh Phong lao qua, mang theo vết máu, mũi tên nhuốm đỏ máu tươi, máu ấm từ gò má của Tô Hiểu chảy xuống, để lại một vết cắt trên mặt hắn. Đối với nữ nhân, đây hẳn là một vết sẹo đau đớn, nhưng Tô Hiểu lại không mấy bận tâm, dù sao, hắn đâu phải sống dựa vào dung mạo. U Linh Phong vừa từ Tô Hiểu gò má lướt qua, bay đến sau đầu hắn. Nó linh hoạt thay đổi phương hướng giữa không trung, mũi tên nhắm ngay vào sau não Tô Hiểu mà đâm tới. Tô Hiểu bên cạnh Phản Kích Thuẫn lập tức phân tán ra, từ một tấm khiên hình tròn chuyển thành mấy chục tấm khiên nhỏ hình lục giác. Hai mươi mấy tấm Phản Kích Thuẫn đón lấy những viên điện tương cầu đang liên tục bắn tới. Ba tấm hình lục giác chồng lên nhau che chắn cho phần sau đầu Tô Hiểu. U Linh Phong đâm vào Phản Kích Thuẫn. Thấy cảnh này, Lan Tước sắc mặt biến đổi, chỉ lệnh, U Linh Phong, từ màu đen biến thành màu xanh, nửa trong suốt, xuyên qua Phản Kích Thuẫn và đâm vào đầu Tô Hiểu. Khi U Linh Phong xuyên qua đầu hắn, Tô Hiểu cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại hồi phục lại, mới vừa hồi phục, cái kim loại tiễn toàn thân đen kịt đã xuất hiện trước mặt hắn. Dựa vào tốc độ phản xạ thần kinh cực nhanh, Tô Hiểu lập tức ngửa người ra sau. Khi Tô Hiểu ngả người, U Linh Phong đã đâm tới trước mặt hắn. Động tác ngửa người khiến hắn giảm bớt độ cao. Kim loại tiễn vốn nhắm vào mi tâm hắn thì bay qua phía trán. Một lần nữa, Tô Hiểu tránh được một đòn chí mạng. Hắn chưa kịp thở phào thì kim loại tiễn lại một lần nữa lao tới. Tô Hiểu lập tức nâng đao lên đón đỡ. Keng, kim loại tiễn bị đẩy lùi, nhưng sức mạnh từ cú va chạm khiến Tô Hiểu lùi lại một bước. Sau một phen giao đấu, Tô Hiểu nhận ra đặc điểm của cây kim loại tiễn này. Vật này có tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn chỉ có thể trong tình huống tập trung tinh thần mới có cơ hội tránh né. Tuy nhiên, nó gần như không chịu ảnh hưởng bởi tấm chắn hay các loại năng lực phòng ngự, có thể chuyển đổi giữa thực thể và giả lập. Cây kim loại tiễn này quả thật rất khó đối phó, nhưng nó cũng không phải không có nhược điểm. Tô Hiểu phát hiện ra rằng tốc độ chuyển hướng và vòng cung của nó không nhanh, chỉ có tốc độ lao thẳng tới là rất nhanh. Hơn nữa, Lan Tước vẫn phải tránh cho kim loại tiễn không đâm vào Phản Kích Thuẫn. Cây tiễn này có thể gây ra vết thương nghiêm trọng, nhưng nó không phải không thể phá hủy, chỉ là lực xuyên thấu của nó rất mạnh mà thôi. Khi Tô Hiểu tránh né kim loại tiễn, hắn nghe thấy phía sau có tiếng va chạm, 20 mấy khối phản kích thuẫn nhỏ và những quả điện tương cầu đã va vào nhau. Lập tức, điện quang bắn ra, ánh sáng hồ quang tỏa sáng khắp không gian, các phản kích thuẫn dần bị tiêu diệt trong không khí. Tô Hiểu đã giải trừ 20 mấy khối phản kích thuẫn năng lượng liên tiếp, số lượng phản kích thuẫn quanh hắn đã giảm đi. Không đủ để tạo thành một vòng tròn bảo vệ hắn, để tạo ra phản kích thuẫn mới, cần 500 điểm pháp lực trị. Điều này khiến hắn không thể tiếp tục giết chết một lượng lớn binh sĩ, mà phải tiết kiệm pháp lực trị để đối phó với tình huống tiếp theo. Mấy chục khối phản kích thuẫn xoay quanh bên cạnh Tô Hiểu, thỉnh thoảng che chắn con đường công kích của kim loại tiễn. Tuy nhiên, kim loại tiễn chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với phản kích thuẫn, chỉ là thỉnh thoảng giả lập tình huống, xuyên qua phản kích thuẫn, đánh lén về phía Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu đang né tránh kim loại tiễn, hắn bỗng cảm nhận được vết thương trên mặt mình xuất hiện, cảm giác thiêu đốt. Ngươi không hề hay biết rằng, độc tố ăn mòn đã bắt đầu quấy rầy cơ thể ngươi. Do kháng tính của ngươi hơi cao, mức độ quấy rầy giảm bớt, nhưng ngươi phản xạ thần kinh đã giảm 8%, hiệu quả kéo dài 30 giây. Nhìn thấy điều này, Tô Hiểu cảm thấy không ổn. Hắn có thể tránh được sự công kích của kim loại tiễn, một phần là nhờ vào tố chất thân thể cùng khả năng cảm nhận, phần khác là nhờ vào tốc độ phản xạ thần kinh. Nhưng giờ đây, tốc độ phản xạ thần kinh của hắn đã giảm 8%. Hắn rõ ràng cảm nhận được rằng, tốc độ của kim loại tiễn nhanh hơn, khiến cho việc tránh né trở nên khó khăn hơn. Thực ra, không phải kim loại tiễn nhanh hơn, mà chính là tốc độ phản ứng của hắn đã bắt đầu suy giảm. Vèo, U Linh Phong xẹt qua vai hắn, mang theo một vết máu, cảnh báo, ngươi đang chịu ảnh hưởng của độc tố ăn mòn. Độc tố đã bắt đầu quấy nhiễu trạng thái thân thể ngươi, cảnh báo, ngươi đang chịu đựng một trạng thái dị thường tích lũy, số lần tích lũy, 2, tốc độ phản xạ thần kinh giảm, 12%, sức phòng ngự thân thể giảm, 15%, trạng thái dị thường sẽ kéo dài thêm 1 phút, phán định, do liệt sát giả có kháng tính cao, trạng thái dị thường kéo dài thời gian, bị rút ngắn 60%, hiện tại thời gian kéo dài còn lại 24 giây, Tô Hiểu cảm nhận được sự chậm chạp trong các phản ứng của mình. Và từ thân thể hắn, một luồng năng lượng xám xanh bắt đầu leo lên. Tuy nhiên, may mắn thay, năng lượng này lại bay đi với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy. Cách đó mấy chục mét, Lan Tước đang tập trung tinh thần, khống chế U Linh Phong. Phi sáo lúc nhanh lúc chậm, hắn đang đợi một cơ hội, chờ đợi U Linh Phong có thể gây ra một lần thương tổn nữa, cho Tô Hiểu. Sau khi U Linh Phong thương tổn đối thủ, nó sẽ phát sinh thêm một trạng thái dị thường. Nếu trạng thái này tích lũy đủ 3 lần, sẽ dẫn đến sự biến chất trong cơ thể Tô Hiểu. Hai người giao đấu, hiện tại Lan Tước đang chiếm ưu thế, nhưng hắn không để bị lợi thế này mê hoặc, bởi vì hắn rõ ràng, trong trận chiến viễn trình và cận chiến 1v1, chỉ cần thực lực chênh lệch không quá lớn, ban đầu viễn trình chắc chắn chiếm ưu thế, nhưng nếu như bị đối phương áp sát, hắn sẽ không thể thắng. Xèo, tiếng hít gió bắt đầu gấp gáp, Lan Tước bên cạnh mấy trăm con máy móc, chuồn chuồn đập cánh xoay quanh, nhưng không lao vào tấn công Tô Hiểu. Không phải Lan Tước không muốn dùng những con chuồn chuồn này tấn công, mà là hắn đang phải tập trung điều khiển U Linh Phong, không thể phân tâm điều khiển cách triệu hoán vật khác. U Linh Phong đối với Lan Tước mà nói vô cùng quan trọng. Hắn không thể để vật này xảy ra sơ suất. Nếu U Linh Phong bị tiêu diệt, Lan Tước sẽ bị khấu trừ thuộc tính. U Linh Phong, loại hình: triệu hoán vật sinh mệnh giá trị 94% pháp lực trị, không gạch chéo, không cường độ, 20 xuyên thấu tính, 32 năng lực 1, U Linh Hư hóa năng lực 2, Vườn Ong chỉ đọc năng lực 3, tự thích ứng tốc độ năng lực 4, tiến chuyển cảm hệ thống, hậu thiên phụ gia, năng lực 5, 3 lần dung hợp, đã dung hợp, ong thì, bọ cánh cứng, kiến, năng lực 6, tốc độ siêu âm, sử dụng năng lực này sau, U Linh Phong sẽ hôn mê 72 giờ, không thể nghi ngờ, U Linh Phong là năng lực mạnh nhất và vũ khí chủ lực của Lan Tước, thiếu đi nó, hắn sẽ mất đi sức mạnh lớn nhất. Lúc này, U Linh Phong đang đuổi theo Tô Hiểu, chuẩn bị đâm vào hắn. Tô Hiểu trong tay Trảm Long Thiểm thỉnh thoảng chém về phía U Linh Phong, nhưng vật này thực sự quá nhạy bén, muốn chém trúng nó là điều vô cùng khó khăn. Tô Hiểu biết rằng, chỉ còn 8 giây nữa, trong trạng thái dị thường, khi trạng thái này biến mất, hắn sẽ phục hồi lại và có cơ hội chém đứt cây kim loại tiễn kia. Vèo, Tô Hiểu nghiêng đầu, U Linh Phong, theo dưới tay hắn bay qua. Xin chút nữa đã gây thương tổn cho hắn. Tốc độ U Linh Phong càng lúc càng nhanh, phản kích thuẫn rõ ràng, không thể theo kịp. Tô Hiểu liếc nhìn Lan Tước, đối phương vẫn đứng cách đó mấy chục mét, không có hành động gì. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy yên tâm phần nào. Giải quyết cây kim loại tiễn mới chính là mấu chốt của trận chiến này. Một tia hào quang màu xanh nhạt chợt lóe lên trong không khí. Đó không phải là ánh sáng của U Linh Phong, mà là từ một vũ khí trong tay Tô Hiểu. Ánh sáng màu xanh nhạt này phân tán quanh hắn, xa xa Lan Tước vẫn không thể nhìn thấy được. U Linh Phong lại lao tới lần nữa. Tô Hiểu vừa định tránh né, nhưng do trạng thái dị thường, hắn không thể tránh kịp mà động tác trở nên chậm hơn một chút. Từ xa, Lan Tước nhận ra tình hình này và trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, phán đoán đây là cơ hội hay là cạm bẫy. Máy bay chiến đấu chớp mắt lao qua, theo tình huống trước, xem ra Tô Hiểu không có biện pháp đối phó tốt với U Linh Phong, vì vậy Lan Tước quyết định thử một lần. Vèo, U Linh Phong lại lao về phía mi tâm của Tô Hiểu, hắn cố gắng ngửa người ra sau, nhưng tiếc là tốc độ của U Linh Phong lại nhanh hơn. Phun, tiếng kim loại cọ vào nhau vang lên, một sợi tơ kim loại màu xanh quấn quanh thân cây kim loại tiễn, lít nha, lít nhít quấn chặt lấy mấy chục vòng. Bắt được rồi, Tô Hiểu nắm chặt giới đoạn tuyến, không xài, ánh sáng xanh lóe lên trong không khí chính là giới đoạn tuyến. Tiếng hít gió của Lan Tước dừng lại, sắc mặt hắn không mấy đẹp đẽ. Tô Hiểu cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của Lan Tước, hắn nắm chặt Trảm Long Thiểm, một đao chém về phía những kim loại tiễn đang bay loạn giữa không trung. Chỉ lệ, kiến, trường đao của Tô Hiểu còn chưa hạ xuống, U Linh Phong đã chuyển từ màu đen sang màu vàng, trên bề mặt xuất hiện những vết rách tinh mịn. Đó không phải là sự phá nát, mà là quá trình phân tán thành rất nhiều tiểu cá thể. Khi trường đao của Tô Hiểu chém xuống, U Linh Phong bị phân liệt thành hơn vạn tiểu cá thể. Đao chém này không gây ra thương tổn thực sự cho U Linh Phong, mà chỉ vì sự phân tách thành các tiểu cá thể, khiến U Linh Phong thoát khỏi sự ràng buộc của giới đoạn tuyến. Chỉ lệnh, tán, những tiểu cá thể của U Linh Phong bắt đầu lan ra theo chu vi ẻ. Tôi hiểu sao có thể để vũ khí khó giải quyết như vậy chạy thoát bên cạnh hắn. Tất cả phản kích thuẫn nhanh chóng bay lên, tạo thành một hình lao tù giống kim cương, bao vây U Linh Phong ở bên trong. Dưới đoạn tuyến quấn quanh kim cương, hình lao tù, Tô Hiểu kéo một sợi dưới đoạn tuyến. Khi kim cương hình lao tù bay đến trước mặt hắn, hắn nghiêng thân thể, đặt trọng tâm vào chân trái, rồi dùng toàn lực đá mạnh bằng chân phải. Tô Hiểu đá vào kim cương hình lao tù, khiến nó vèo một tiếng bay ra xa. Chỉ lệnh, U, Lan Tước ra lệnh, nhưng chỉ thực hiện được một nửa, bởi vì U Linh Phong đã bay ra quá xa. Để sử dụng chỉ lệnh, U Linh cần phải giữ khoảng cách dưới 100 mét giữa hắn và U Linh Phong. Lệnh trở về được phát ra nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, không phải vì U Linh Phong không thể thực hiện, mà là do nó bị đẩy ra quá xa và phi hành cũng cần thời gian. Tô Hiểu nhìn về phía Lan Tước, trên mặt hắn nở một nụ cười. Soru, Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Lan Tước. Chỉ lệnh, tự sát, ngay khi lệnh được phát ra, mấy trăm con máy móc chuồn chuồn quanh Lan Tước đều phát sáng đỏ, ngay lập tức lao về phía trước. Không chỉ có những con chuồn chuồn này, mà ngay tại khu vực giữa Tô Hiểu và Lan Tước, hàng loạt máy móc bọ cánh cứng và máy móc run cũng bỏ ra. Tất cả những triệu hoán vật này đều chỉ có một mục tiêu, đó là tiêu diệt Tô Hiểu. Tốc độ Soru của Tô Hiểu quả thật rất nhanh, nhưng sau khi sử dụng Soru, việc thay đổi hướng lại vô cùng khó khăn, chỉ có thể điều chỉnh trong phạm vi nhỏ. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang dội liên tiếp khắp chiến trường. Mặc dù Lan Tước không rõ Tô Hiểu đang ở đâu, nhưng giữa hai người, đầy dẫy máy móc triệu hoán vật, chỉ cần Tô Hiểu xông vào, nhất định sẽ bị những máy móc này nổ tung, gây thương tích, ánh lửa dâng lên, những vụ nổ vẫn chưa kết thúc, thì một bóng người lao ra từ giữa những đám cháy, rắc, rắc, phản kích thuẫn quanh Tô Hiểu vừa mới hình thành đã xuất hiện vết rách. Vừa rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, phản kích thuẫn đã chịu hơn trăm lần nổ mạnh, tuy không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng điều đó đã chứng tỏ sự kiên cố của nó. Tô Hiểu bóng người lóe lên, hắn cách Lan Tước chừng 3 mét, chỉ lệnh, thế, xì xì, máu tươi văng ra, ánh đao lướt qua, Lan Tước bên trái thân thể chợt tê dần, toàn bộ cánh tay trái và vai bị chém đứt, máu tươi vương vãi trên mặt hắn, nhưng Lan Tước vẫn tỉnh táo lạ thường, thay đổi, Lan Tước đột ngột biến mất. Một con bọ cánh cứng lớn, bằng cái chậu rửa mặt xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu. Con bọ cánh cứng này, thân thể nhanh chóng phồng to, không cần nói, vật này chắc chắn có thể nổ tung. Lan Tước chỉ triệu hoán sinh vật, trừ U Linh Phong ra, không có thứ gì không thể phát nổ, quả thực là cuồng ma nổ tung. Đùng, một quả cầu lửa lớn đường kính, vài chục mét bao trùm Tô Hiểu, trong đó, mặt đất quanh vùng rung chuyển, hai giây sau, quả cầu lửa biến mất. Tô Hiểu đứng trong một hố lớn hình nửa vòng tròn, xung quanh là những mảnh nhỏ của phản kích thuẫn đang trôi nổi, dầm, mấy khối phản kích thuẫn nhỏ hóa thành năng lượng rồi, biến mất, khặc, khặc, khặc. Tô Hiểu ho khan, tay che miệng, máu tươi tràn ra từ khe hở giữa các ngón tay, lúc này, hai chân hắn có nhiều vết bỏng, đặc biệt là bên trái cẳng chân, nơi vết nổ khiến da thịt bong tróc nặng nề. Tô Hiểu rút ra một ống số một dược tề. Lần này khác với những lần trước, dược tề được chứa trong một ống chích, hắn cắm ống chích vào cổ, số một dược tề lập tức chảy vào cơ thể, không phải uống mà là tiêm trực tiếp, dược tề vừa mới tiến nhập vào thân thể. Trên cổ Tô Hiểu, các mạch máu liền nổi lên, chẳng mấy chốc, hắn cảm nhận được vết thương ở hai chân, bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, ít nhất, cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất. Không còn ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Một lúc sau, hắn cảm thấy đói bụng, lạnh xuyên tim, chắc là phải đi ăn một bữa trước. Hắn nghĩ, Tô Hiểu bên này lập tức tiêm vào cơ thể một liều dược tề cấp 1. Trong khi đó, Lan Tước cũng không hề chậm trễ, hắn rút ra một cây ống chích. Nhưng không phải tiêm vào cổ, mà là đâm vào trái tim, một mũi châm cắm xuống, máu tươi từ vết thương ở bả vai hắn tuôn ra. Khiến hắn tạm thời dừng lại. Không chỉ có vậy, Lan Tước còn triệu hồi ra mấy chục con máy móc bò cạp tèn tòa. Những con bò cạp này bò lên thân thể hắn, từ vết thương ở bả vai làm điểm xuất phát, dần dần tạo thành một cánh tay màu đen. Những con bò cạp này cấu thành ngón tay của cánh tay, mỗi ngón là một con bò cạp với đuôi châm màu lam đầy nọc độc. Khi chạm xuống đất, chúng phát ra tiếng kêu hí hí. Rất tốt, có cánh tay rồi. U Linh Phong cũng sắp trở về, Lan Tước thầm nghĩ, cả hai bên đều là những chiến binh kiên cường. Một bên lập tức tiêm vào cơ thể dược phẩm phục hồi, để đảm bảo tốc độ di chuyển, trong khi bên kia, Lan Tước đâm một nhát vào trái tim, rồi triệu hồi ra cánh tay giả từ máy móc. Cánh tay này không phải là cánh tay thật sự của hắn, vì vậy, chảm long thiểm của Tô Hiểu không thể phát động cánh tay đã hình thành. Nhưng vấn đề là làm sao để tránh được những đòn tấn công tiếp theo. Cánh tay này trông có vẻ rất kiên cố. Lan Tước cúi đầu nhìn vào cơ thể mình, một đoạn giấy tuyến đang quấn quanh thân. Tô Hiểu dùng tay nắm chặt đoạn giấy tuyến này, từ đó tạo ra một vết thương lớn trên người Lan Tước, máu bắt đầu chảy ra. Tuy nhiên, thể lực của Lan Tước không phải là yếu, nên đoạn giấy tuyến chỉ phá vỡ được lớp da ngoài cùng của hắn, không thể làm hắn bị thương nặng. Lan Tước thân thể ngả về phía sau, hai chân cày từ tướng lại gần Tô Hiểu, cuối cùng sức mạnh thuộc tính chênh lệch đã bộc lộ rõ ràng. Khi Tô Hiểu lấy lại được chi giác ở hai chân, hắn lập tức dựa vào dưới đoạn tuyến, lao về phía trước, vài bước đã vọt ra khỏi hố lớn, hai người cách nhau hơn 30 mét, đối diện nhau. Mặc dù Lan Tước bị dưới đoạn tuyến ghì, cơ thể tràn ngập máu tươi, nhưng hắn không hề hoảng loạn, ngược lại, còn nở nụ cười. Người nhất định phải lại đây, chém ta sao? Lan Tước thổi, nhẹ một hơi, giọng nói vang lên đầy châm biếm. Xà xà, trên bầu, trời, chiến trường. tiếng xe đã sắc nhọn vẳng đến, nhưng kỳ lạ là binh sĩ của đế quốc và bộ lạc đều không dám tiến lại gần hai người trong phạm vi 100 mét. Vùng đất này dường như đã trở thành vùng cấm, đó chính là lan tước triệu hồi vật quấy phá. Mỗi loại máy móc triệu hồi vật của hắn đều có những năng lực đặc biệt, ví dụ như hiện tại ở ngoài phạm vi 100 thước của hai người có những con bọ hung sừng chữ Y đang hoạt động. Những sinh vật này làm mờ đi cảm giác của các binh sĩ, khiến họ cảm thấy khu vực chiến đấu của Tô Hiểu và Lan Tước cực kỳ nguy hiểm, không thể tiếp cận. Nghe được tiếng xé gió quen thuộc từ xa, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Kim loại tiễn của Lan Tước thực sự quá khó chịu, hư hóa, tốc độ cực nhanh. Khi bị thương, sẽ gây ra những phụ gia dị thường. Điều đáng ghét nhất là còn có thể phân liệt thành nhiều tiểu cá thể. Lan Tước có rất nhiều chiến thuật, điểm này Tô Hiểu đương nhiên không thể so bì được, nhưng Tô Hiểu cũng không cần những chiêu trò phức tạp đó. Hắn chỉ am hiểu chém giết, mấy đao xuống, trong số những kẻ ngang cấp, rất ít ai có thể sống sót. Những đại boss cũng đều bị hắn chém ngã sau vài nhát đao. Hiện tại, Tô Hiểu có hai sự lựa chọn. Một là quay người đối phó với kim loại tiễn kia, hai là không để ý đến nó, toàn lực công kích Lan Tước. Lan Tước cũng rõ ràng điều này. Hắn đang đánh cược rằng Tô Hiểu quan tâm đến tính mạng của mình, sẽ ưu tiên phòng U Linh Phong. Tô Hiểu một đạp mạnh xuống mặt đất, đầu không quay lại, liền vọt thẳng về phía Lan Tước. Còn mãng phù này, Lan Tước huýt sáo, dừng lại một chút, rồi càng gấp gáp hơn. Tô Hiểu bước nhanh về phía Lan Tước. Lúc này, Lan Tước đang khống chế U Linh Phong, không thể điều khiển các triệu hoán vật khác. Vì vậy, hắn chỉ có thể lùi lại. May mắn là thuộc tính nhanh nhẹn của hắn không tệ, trường đao chém xuống, mũi đao chảm long thiểm cắt xuyên qua áo da của Lan Tước, để lại một vết thương sâu vài centimet xuyên lồng ngực hắn. Lan Tước là kẻ thân kinh bách chiến, hắn dựa vào ý chí lực để chống lại sự đau đớn, không để thanh cương ảnh làm hắn khuất phục, chỉ lệnh tốc độ siêu âm, tiếng huýt sáo của Lan Tước ngừng lại, oanh, sau lưng Tô Hiểu truyền đến tiếng nổ mạnh. Đó là một vật gì đó, với tốc độ siêu âm, phát ra âm thanh như tiếng nổ. Lúc này, Lan Tước vẫn duy trì tư thế lùi lại. Một giọt máu trôi nổi trước ngực hắn. Tô Hiểu đồng tử co lại, cảm giác kỳ quái lại xuất hiện. Một cơn đau mơ hồ xuất hiện ở hậu tâm hắn. Tựa hồ có vật gì đó, sát xuyên thủng trái tim hắn. Hắn theo bản năng nghiêng người tránh đi. Soạt, U Linh Phong xuyên thủng thân thể Tô Hiểu, biến mất vào trong mặt đất trước mặt hắn. Tô Hiểu bên trái ngực, dưới vị trí trái tim, xuất hiện một vết thương lớn rộng bằng cánh tay. Qua vết thương, có thể nhìn thấy, trái tim, hắn đang đập mạnh. Trong khi đó, U Linh Phong, nằm trong đất bùn, rơi vào trạng thái hôn mê, nghiêm trọng, không xuyên thấu vào chỗ yếu. Nguy rồi, Tô Hiểu thầm nghĩ, mấy trăm con máy móc ong, mật lập tức xuất hiện xung quanh Lan Tước, nhưng khóe miệng Tô Hiểu chảy đầy máu, hắn không hề nhìn vào những con ong mật đó. Mà lao thẳng về phía Lan Tước, ánh đào lóe lên, trong chưa đầy một giây, Tô Hiểu đã chém ra mấy nhát, kẻ địch không kịp đỡ đòn, hắn dùng tốc độ cao nhất của mình để tấn công, mấy nhát đao lần lượt chém vào cổ, ngực, bụng của Lan Tước. Khi Tô Hiểu ra đào, mấy trăm con máy móc ong mật lập tức bao vây quanh hắn, chỉ lệnh, tự sát, Lan Tước cắn răng truyền lệnh, máu tươi trào ra từ miệng, oành. Một tiếng nổ vang lên, ánh lửa bùng phát bao trùm lấy Tô Hiểu. Đây chính là năng lực của Lan Tước, có thể tập trung sức mạnh của các triệu hoán vật để tạo ra vụ nổ có uy lực rất mạnh. Lửa và khói bốc lên, đất đá văng tứ tung, chiến trường rơi vào im lặng. Khói lửa dần dần tản đi, gió nhẹ thổi qua và khói được cuốn đi. Lan Tước đứng vững trên mặt đất, đầu bị chém xuống. Sắc mặt hắn mê dại, bỗng nhiên, ánh mắt hắn động đậy, nhìn về phía Tô Hiểu, trong lòng tràn, ngập sự kinh ngạc, hắn lại không chết, miệng Lan Tước mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh. Sau khi bị chặt đầu, hắn cơ bản không thể phát động năng lực, nhưng may mắn thay, năng lực của hắn không nhất thiết phải phát ra âm thanh. Đây chính là chiêu thức sống còn của hắn, được gọi là chỉ lệ, cơ giới chi tâm, đùm, đùm, đùm. Lan Tước bị chém thành nhiều đoạn, trái tim máy móc của hắn vẫn không ngừng đập, lại lần nữa nhảy lên. nếu như đào quả tim này ra, người ta sẽ phát hiện trái tim của Lan Tước là cấu tạo máy móc. Chính vì vậy, dù hắn bị chém nát thân thể, vẫn chưa chết. Thực tế, Lan Tước sẽ chết nếu như đầu hắn bị chặt đứt, và trong vòng 10 giây mà không có hành động gì, hắn sẽ mất đi ý thức, cuối cùng tử vong, theo nhịp đập của trái tim máy móc. Thân thể, Lan Tước bắt đầu cơ giới hóa. Khi toàn thân hắn hoàn toàn cơ giới hóa, Lan Tước thở phào nhẹ nhõm, đầu của hắn cũng đồng thời hóa thành kim loại, chỉ cần cơ giới chi tâm không bị phá hủy, hắn tạm thời sẽ không chết. Mấy chục con bọ, cánh cứng chui từ dưới đất lên, chúng nâng thân thể Lan Tước lên, đem các bộ phận của hắn ghép lại với nhau. Dù vậy, việc ghép lại này cũng chỉ là tạm thời, thần kinh và xương cốt của hắn đã gãy vụn. Cơ giới hóa chỉ có thể bảo vệ mạng sống, nhưng không thể hồi phục toàn bộ thân thể. Cơ giới chi tâm chỉ có thể duy trì 2 giờ. Nếu trong khoảng thời gian đó, Lan Tước không thể phục hồi được thân thể bị chém nát, hắn sẽ chết. Giờ phút này, thân thể Lan Tước không thể động đậy, chỉ có thể di chuyển ngũ quan. May mắn thay, những con bọ cánh cứng vẫn đang nồng đỡ hắn. Chưa chết sao, quả nhiên, sinh tồn lực của tên này rất mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lan Tước nhìn về phía Tô Hiểu, lúc này hắn đang nằm trên mặt đất, dường như đã mất đi. Đột nhiên, ngón trỏ của Tô Hiểu hơi động, khiến vài con bọ cánh cứng đang chuẩn bị tiến lại, gần hắn phải dừng lại. Nằm trên mặt đất, Tô Hiểu ngẩng đầu lên, cảm nhận cơn đau từ các vết thương truyền đến, hắn thử dùng tay đẩy thân thể. Nhưng tiếc rằng, không thể đứng dậy được, giết hắn. Lan Tước ra lệnh, vài con bọ cánh cứng bắt đầu tiến về phía Tô Hiểu, chuẩn bị tự bảo. Trong lúc nguy cấp, Tô Hiểu từ trong lòng lan ra một vật thể màu trắng. Vật này vừa xuất hiện, liền phân liệt thành mấy chục con ếch nhỏ màu trắng, nhún nhảy rồi lao về phía Lan Tước. Triệt, Lan Tước ra lệnh, máy móc bọ cánh cứng dưới thân hắn nhanh chóng di chuyển ra giả. Còn những con ếch nhỏ màu trắng thì không ngừng đuổi theo, tiến về phía những con bọ cánh cứng đang định tự bạo. Một tiếng nổ vang lên, máy móc bọ cánh cứng nổ tung, làm cho mấy con ếch nhỏ bị văng nát. Chỉ còn lại một chục con lao về phía Lan Tước. Một con bọ cánh cứng khác từ trong đất chui lên, kéo theo một mũi kim loại tiễn, nhanh chóng lao đi, tạo cảm giác rất hì hả. Tô Hiểu từ dưới đất bò dậy, hắn rất muốn đứng lên, cầm đào truy đuổi. Nhưng thân thể hiện tại yếu ớt, không đủ sức lực. Lan Tước là thiên khải nhạc viên nghiệp sát giả, đương nhiên rất khó đối phó. Với tình trạng hiện tại của hắn, việc truy sát Lan Tước hoàn toàn là điều không thể. Hắn suy nghĩ một lúc, nhận ra rằng việc quan trọng bây giờ không phải là đánh bại Lan Tước, mà là làm sao để tồn tại trên chiến trường. Lan Tước đã rút đi, và binh sĩ của phe địch đang bắt đầu tiến lại gần hắn từ hơn trăm thước. Tô Hiểu uống xong một bình dược tề số một, suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nằm lên thi thể của mình. Điều này là việc hắn quen thuộc, Tô Hiểu thực ra cũng không vội vàng. Lần hồi, nhạc viên không giao cho hắn nhiệm vụ phải tuyên bố giết chết đối phương. Trái lại, đối phương dường như lại có nhiệm vụ giết hắn. Nghe lời nói của đối phương, nếu không giết chết hắn, thế giới này sẽ kết thúc trước khi đối phương chết. Tuy nhiên, tin tức này vẫn cần phải kiểm chứng, dù sao cũng chỉ là lời nói của kẻ địch. Tô Hiểu sẽ không hoàn toàn tin tưởng, trong trận chiến này, tuy cả hai bên đều không giết chết đối phương, nhưng có thể nói Tô Hiểu đã chiến thắng, hắn chỉ bị đâm một nhát vào ngực, và có vài linh kiện bị hư hỏng, còn Lan Tước thì thảm hơn nhiều, hắn bị Tô Hiểu chém thành 6 đoạn. Tô Hiểu nằm trên chiến trường, xung quanh là những trận chém, giết dữ dội của binh sĩ hai bên, tiếng chống trận mỗi lúc một gấp gáp. Quân đội đế quốc bắt đầu chiếm ưu thế rõ rệt, và đã đẩy lùi quân bộ lạc xuống sườn núi. Trong đội ngũ binh lính đế quốc, có vài trăm tên lính đặc biệt mặc áo giáp đen, dễ dàng nhận ra bọn họ tụ lại cùng nhau, hình thành một vòng tường người, bảo vệ phía trước, khạc khạc. Tiếng ho khan phát ra từ trong vòng người, quân đoàn trưởng Carlos ngồi trên thi thể một chiến binh, mỗi lần hắn ho khan, máu tươi lại tuôn ra từ miệng. Dưới thân Carlos là thi thể của một con cự ma, toàn thân nó có làn da xanh làm thẻ, dù đã chết, nhưng nó vẫn phát ra một luồng khí lạnh. Con cự ma này là thủ lĩnh của cự ma tộc tại chiến khu Kurosuchi. Kẻ thù gọi hắn là cự ma hiền giả, còn người quen gọi hắn là băng xương, Armstrong. Coi như người chạy nhanh, Carlo thì thào, một tay ấn chặt vết thương trên bụng, máu vẫn rỉ ra. Vết thương này nhìn như bị đâm thủng bởi một vật rất cứng. 10 phút trước, lưu đầu nhân Armstrong cùng bằng xương cự ma đã giao chiến với Carlos, kết quả là một chết, 2 thương. Armstrong bị chém đứt một chiếc sừng trâu, rồi chạy trốn.